Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 878, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, cảm giác như thế nào? Không sai, không sai. Nàng che giấu lương tâm. Nói lời này, có thể là xe này có bài. Không có gì bất ngờ xảy ra, chủ xe hẳn là Đoạn Lạc. Lượn một vòng, sau mấy tiếng, trở lại biệt thự, dừng xe xong, tên nào đó là tâm tình không tệ. Khúc Đàn Nhi là cười ngượng ngùng, không dám nói, không dám nói. Trở lại chủ khách sảnh, gặp phải Đoạn Lạc, hắn còn chưa ngủ. Này, Khúc Đàn Nhi huýt gió một cái, còn không có nghỉ ngơi. Không có, thế nào, chơi đến vui vẻ sao? Đoạn Lạc cười nhạt hỏi. Mạc Liên Thành cười nói, cũng không tệ lắm, kích thích. Cái kia nghỉ sớm một chút, ngày mai ta muốn đi truyền hình điện ảnh công ty mở một cái hội. Đoạn Lạc lưu tại nơi này, liền là nghĩ nói cho bọn hắn việc này. Đó là một gian chính hắn đầu tư truyền hình điện ảnh công ty. Mạc Liên Thành gật đầu. Đoạn Lạc là tại nói cho bọn hắn chính mình hành tung. Trở về phòng ngủ nghỉ ngơi lúc, Khúc Đàn Nhi lặng lẽ đi chậm mấy bước, đi tới Đoạn Lạc trước mặt nhẹ nói vài câu, lại nhanh chóng thoát đi, bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy Đoạn Lạc sắc mặt biến. Đoạn Lạc vẻ mặt đau khổ, muốn đập đầu vào tường tâm tình đều có. Vừa mới nàng nói cái gì? Đoạn Lạc, Thành Thành lái xe đi một chuyến nội thành. Người đến tưởng tượng một chút hắn tốc độ. Còn có mấy chục cái liên quan tới vượt đèn đỏ vấn đề. Đề nghị ngươi ngày mai gọi người đi một chuyến XX cục. Nghe xong Đoạn Lạc liền choáng. Suy nghĩ ầm ầm, không có cách nào suy nghĩ. Vì quy quá nghiêm trọng, có khả năng nguy hiểm cho bằng lái. Mà tin tức đầu đề cũng có thể sẽ xuất hiện. Nào đó đại minh tinh vượt đèn đỏ. Siêu tốc, gặp Khúc Đàn Nhi biến mất. Đoạn Lạc kịp thời lập trường. Cố Lâm, đi ra. Đoạn Thiếu, có dặn dò gì? Báo cảnh, liền nói ta một chiếc xe thể thao tối nay mất trộm. Đoạn Lạc quả quyết, lập tức nghĩ ra giải quyết biện pháp. Con mẹ nó, hắn để cái kia kỳ quái hai người mang tại bên người đến cùng là đúng hay sai a? Cố Lâm làm theo. Rất nhanh báo cảnh, qua một trận, còn nói xe tìm trở về các loại. Hôm sau sáng sớm, Khúc Đàn Nhi biết rõ Đoạn Lạc phương thức xử lý sau. Trực tiếp vỗ bàn khen hay. Cao Minh A Hát, Đoạn Lạc cái kia hàng vậy mà mượn xe bị trộm một chuyện. Che đậy kín, ha ha, lại nói, bằng hắn nhân mạch quan hệ. Vấn đề liền chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Mạc Liên Thành là bình tĩnh ăn đồ vật. Nói như thế nào đây? Hắn là ở trong lòng nhìn lên kiêm im lặng, lại lên bài học, dùng cơm xong sau, Đoạn Lạc ra ngoài, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng đi cùng. Nàng là một thân đơn giản áo thun cùng quần bò. Hắn là quần bò thêm nhàn nhã cách từ sam y, tay áo dài. Kiên trì tay áo dài, là bởi vì tại trong tay áo còn ẩn giấu đi hắn vũ khí. Điện thoại, bọn hắn tự nhiên mang lên. Nhàm chán lúc còn có thể lấy ra chơi game. Mạc Liên Thành gần nhất thích. Khúc Đàn Nhi cũng phục hắn. Thứ gì? Hắn nhìn một chút liền biết. Hoặc là nói, người thao tác một lần hắn liền hiểu. Hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Chân chính đến ngươi không phục, cũng phải quỳ xuống đất bước. Dạng này người, thật sự là phóng tới cái gì địa phương, cũng sẽ là một phương kiêu hùng. Ô tô đang từ từ chạy. Đoạn Lạc xuất ra một phần kịch bản. Đang đọc, nửa ngày, Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Đàn Nhi, có phát hiện dị thường sao? Tạm thời liền có một chiếc xe. Tại sau lưng vẫn luôn đi theo. Khoảng cách, bình thường a, không có cảm giác được sát khí. Có thể là tiện đường. Khúc Đàn Nhi cũng không dám khẳng định. Trên đường có một hai chiếc xe tiện đường cũng là rất bình thường. Mạc Liên Thành khẽ ử một tiếng. Khúc Đàn Nhi đem ánh mắt từ điện thoại bình phong bên trên rời ra. Đúng, Đoạn Lạc, ngươi là lúc nào bắt đầu bị người ám sát? Cách chương.